người chơi hung mãnh, chương 961, nham thạch 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ tại thôn trưởng nói xong một chữ cuối cùng trong nháy mắt, các người chơi bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Nhắc nhở nhiệm vụ trước mặt mục tiêu đã đổi mới mới. Từ tìm tới tiến vào Thánh Sơn biện pháp, đổi mới đến giết chết ma thú. Hoàn thành thủ hộ giả nhất tộc thôn trưởng ủy thác. Đạt được thông hướng Thánh Sơn chìa khóa. Nhiệm vụ thời gian hạn chế cũng thay đổi càng đến 18 giờ. Nói đúng là, trước mắt vị trưởng thôn này đúng là kịch bản nhiệm vụ mấu chốt NPC. Các người chơi liếc nhau. Hoen hai ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía thôn trưởng dò hỏi. Chúng ta chỉ là muốn lên Thánh Sơn triều thánh. Không dự liệu được trả về xảy ra chuyện như vậy. Ngô, thôn trưởng các hạ. Con ma thú kia cụ thể là cái gì chủng loại? Lại là làm sao phá đi Thánh Sơn cửa lớn? Cái này sao? Thôn trưởng trần chờ một chút. Chậm rãi nói. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Trong thôn cũng không có tương quan ghi chép. Ta tổ phụ kia một đời thôn dân. Đối với chuyện kia giữ kín như bưng. Chưa từng có cùng người đến sau giảng thuật qua. Chờ một chút. David nhịn không được chen miệng nói. Ngài mới vừa nói. Thánh Sơn cửa lớn là tại 50 năm trước. Bị lạ lẫm ma thú phá đi à, chẳng lẽ lúc ấy ngài không ở tại chỗ? Thôn trưởng chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên, lúc ấy ta đều còn chưa ra đời đâu. Chúng người chơi nhìn xem tóc trắng phơ. Làn da tràn đầy nếp nhăn. Nhìn qua chỉ ít hơn 70 tuổi thôn trưởng. Trong chốc lát lại tập thể trầm mặc lại. David há hốc mồm, trần chờ nói. Không biết thôn trưởng ngài. Năm nay bao nhiêu niên kỷ? Dựa theo phía ngoài thời tiết để tính, ta hẳn là 24 tuổi. Thôn thở dài một cái, sờ lên mình trên cằm râu trắng, lo lắng nói, nhờ có ta bình thường chú trọng dưỡng sinh, ngủ sớm dậy trễ, thiếu ăn nhiều bữa ăn, đồ ăn cân đối, mỗi ngày kiên trì rèn luyện, mới có thể được bảo dưỡng tốt như vậy. Chú trọng dưỡng sinh còn rất dài bộ dáng này. Ngài chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thần cấp lập trình viên? Tựa hồ là chú ý tới người chơi khác trên mặt biểu lộ. Thôn trưởng thở dài nói. Thôn chúng ta trong trang cái khác người đồng lứa. Trên cơ bản đã chết được không sai biệt lắm. Ta xem như ở độ tuổi này trường thọ nhất một nhóm kia. Mặc dù cái này cũng không phải là cái gì đáng đến chúc mừng sự tình tốt. David chần chờ nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thôn trưởng lại thở dài, vẫy vẫy tay, để người hầu đem nước trà rót đầy. Chậm rãi giải thích, bọn hắn chi này thủ hộ giả gia tộc, đã thủ vệ Thánh Sơn vô số năm. Dựa theo tàn khuyết không đầy đủ ra và tính toán chi ít đã có hơn ngàn năm lịch sử. Sứ mạng của bọn hắn là thủ vệ Thánh Sơn, tiếp đãi các nơi trên thế giới dũng giả, tuyên bố sơ cấp thí luyện. Lấy sớm sàng chọn rơi một chút thực lực không đủ hoặc là tâm tính không tốt hành hương giả. Cái này đã là vì phòng ngừa để quá nhỏ yếu dũng giả tiến vào Thánh Sơn khiêu chiến. Kết quả phát sinh tử vong sự kiện là Thánh Sơn bịt kín chẳng lành âm ảnh. Cũng là vì phòng ngừa tâm tính ti tiện người lẫn vào hành hương giả hàng ngũ. Lạm dụng Thánh Sơn cầu nguyện chúc phúc đối với ngoại giới tạo thành tổn thương. Tất cả thôn dân cũng sẽ không bước ra Thánh Sơn phạm vi một bước. Bọn hắn nói lên thí luyện, bình thường sẽ ở Thánh Sơn dưới chân, mấy cái sẽ tự do biến động thành dưới đất ở trong tiến hành. Những cái kia thành dưới đất mỗi 24 giờ thiết lập lại một lần. Bên trong đầy thiên hình vạn trạng ma vật, chí mạng hoặc không phải chí mạng cạm bẫy, ngoại lai dũng giả bước vào trong đó, hoặc là hoàn thành thí luyện đi ra. Hoặc là chết ở trong đó, bị thành dưới đất thiết lập lại hiệu ứng nuốt hết. Thủ hộ giả thôn trang thôn dân tuyệt đối sẽ không đi chủ động can thiệp. Cho tới nay, ngoại giới hành hương giả nối liền không dứt, muốn về nhà dị giới lữ khách cùng muốn thực hiện nguyện vọng các dũng giả. Một nhóm lại một nhóm đạp vào triều thánh hành trình. Bọn hắn đến, sẽ vì thủ hộ giả thôn trang rót vào sức sống mới. Mang đến ngoại giới vật tư. Cải thiện thôn dân sinh hoạt, cũng sẽ mang đến có quan hệ với ngoại giới kiến thức, làm cho bế tắc thôn trang có thể biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. nhưng ở đại khái hơn 100 năm trước kia, ngoại giới rơi xuống dị giới lữ khách số lượng liền dần dần giảm bớt. Căn cứ hành hương giả đội ngũ lưu lại đôi câu vài lời. Tựa hồ thế giới bên ngoài mấy cái cường đại công quốc, bởi vì một loại nào đó tín ngưỡng trên nguyên nhân, bạo phát thời gian khoảng cách chiến tranh dài dằng dặc, chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, đem ngay từ đầu ý đồ chí thân sự ngoại còn lại quốc gia cũng cuốn vào trong đó. Bởi vì kịch bản thế giới các phiến hòn đảo vương quốc khoa học kỹ thuật cây hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy chiến tranh hình thái trở nên cực kỳ phức tạp. Ám sát thẩm thấu, địch hậu phá hư, phi thuyền đại quy mô oanh tạc, tại tầng khí quyển tản khí độc chế tạo có độc mưa axit. Chiến tranh dài dằng dặc phá hủy vốn có trật tự xã hội. Có thực lực hành hương giả số lượng cũng càng ngày càng ít. Tựa hồ thụ ảnh hưởng này, Thánh Sơn dưới chân những cái kia thành dưới đất cũng dần dần hoang phế. Kể từ lúc đó, thôn trang liền trở nên có chút không đúng bắt đầu. Rất nhiều thôn dân mắc phải sớm già yếu chứng bệnh, chưa già đã yếu, 40 tuổi không đến liền tuổi già sức yếu, hình như 80 tuổi. Đến thôn trưởng tổ phụ kia một đời, liền xem như trong thôn trang trường thọ nhất người, cũng rất khó sống qua 30 tuổi. Các đời đến nay, chúng ta cũng nghĩ biết rõ ràng loại này già yếu bệnh chứng nguyên nhân. Cũng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà đem giải quyết. Thôn trưởng thở dài nói, nhưng là làm Thánh Sơn thủ hộ giả, chúng ta không cho phép đi ra Thánh Sơn phạm vi một bước. Cũng không thể làm hành hương giả tiến vào Thánh Sơn, tiếp nhận thí luyện, ưng thuận nguyện vọng, khụ khụ, nói trở lại, 50 năm trước, phụ thân của ta vừa mới xuất sinh không bao lâu. Hắn cũng là về sau nghe tổ phụ của ta nhắc qua. Có đầu cường đại lạ lẫm ma thú, thừa dịp bóng đêm phá hủy chúng ta tuyệt mật Thánh Sơn cửa lớn. Các vị vừa rồi hẳn là thấy được. Chúng ta thôn trang nội bộ trưng bày quang học ẩn hình thiết bị A, các người chơi nhẹ gật đầu. Tại đến nhà trưởng thôn trên đường, bọn hắn tại trên một cái quảng trường thấy được một đài vuông vức. Tủ lạnh đồng dạng cỡ lớn quang học ngụy trang thiết bị. Trình độ kỹ thuật cùng chung quanh trung cổ thôn trang hình thành so sánh rõ ràng. Bao quát bộ kia quang học ẩn hình thiết bị tại bên trong. Thôn chúng ta trang khá nhiều các đời dũng giả tặng cho hoặc là vứt bỏ trang bị đạo cụ. Mặc dù bây giờ bọn chúng tuyệt đại đa số đều đã vứt bỏ. Nhưng ở 50 năm trước, vẫn là có rất nhiều có thể sử dụng. Thôn trưởng nói, đồng thời 50 năm trước, thôn chúng ta trang già yếu chứng muốn so hiện tại hơi rất nhỏ như vậy một chút. Bảo vệ Thánh Sơn cổng thủ vệ, thực lực cũng có một chút dũng giả bình quân trình độ. David cùng Hoen hai nhìn thoáng qua nhau, phụ trách thủ vệ Thánh Sơn thủ hộ giả nhất tộc, tự nhiên không có khả năng ngay cả bản thân phòng vệ năng lực cũng không có. Mặc dù bọn hắn hiện tại vô cùng suy yếu, gặp được kẻ ngoại lai thời điểm đến cầm cỏ xiên trường kiếm cảnh giác. Nhưng huyết mạch của bọn hắn bên trong, vẫn là ẩn giấu đi một tia ít ỏi siêu phàm chi lực. Nhưng mà, con ma thú kia, dễ như trở bàn tay công phá chúng ta đối Thánh Sơn cửa lớn phòng ngự. Tàn nhẫn giết chết thủ vệ. Bạo lực phá hư cũng đánh cắp Thánh Sơn cửa lớn trên một khối nham thạch. Thôn trưởng chậm rãi nói. Khối kia nham thạch mất trộm về sau. Thánh Sơn cửa lớn liền không lại đối chìa khóa có phản ứng. Nhận Thánh Sơn ảnh hưởng vài tòa thành dưới đất. Cũng toàn bộ mất đi hiệu lực. Đã không còn thiết lập lại hiệu ứng. Chúng ta cũng không rõ ràng, thôn chúng ta trang giả yếu hiệu ứng, phải chăng cùng khối kia nham thạch có quan hệ? Đương nhiên, nếu như các vị dũng giả có thể thu hồi nham thạch, vậy liền không thể tốt hơn. Các người chơi liếc nhìn nhau, nhiệm vụ mục tiêu đã viết rõ muốn giết chết ma thú. Hoàn thành ủy thác, tự nhiên không có khả năng không đi hoàn thành. Hoen hai gật đầu hỏi. Như vậy con ma thú kia bây giờ ở nơi nào? Phương hướng Tây Bắc, 5 cây số bên ngoài dưới mặt đất động quật ở trong. Thôn trưởng bổ sung nói, hẳn là ở nơi đó. Hoen hai nhíu mày, hẳn là, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thôn trưởng cười khổ nói, trước kia thôn chúng ta chăng còn có thể tổ chức đội tuần tra. đi từng cái thành dưới đất kiểm tra tuần tra. Nhưng bây giờ, ngài cũng nhìn thấy, thật sự là hữu tâm vô lực. Những cái kia thành dưới đất thiết lập lại hiệu ứng sớm đã biến mất. Đã thành ma vật chiếm cứ xào huyệt. Đối với chúng ta mà nói quá mức nguy hiểm. Ta duy nhất biết đến một điểm là ta tổ phụ để lại lời nói. Đầu kia, toàn thân bao trùm tại âm ảnh ở trong khổng lồ ma thú. Tại đánh cắp nham thạch về sau, hướng phía phương hướng tây bắc dưới mặt đất động quật chạy thục mạng. Lý Ngang híp mắt, bàn tay ngón tay đang chứa ấm áp nước trà chất gỗ trên chén trà. Nhẹ nhàng điểm mấy lần, mấy tên người chơi nhìn như trầm mặc không nói. Yên lặng suy tư, kỳ thực đã tại quần thể liên tâm thuật tinh thần kết nối bên trong thảo luận. Hoen hai, trên người ta phát hiện nói dối pháp thuật biểu hiện. Hắn không có nói láo, David, nhưng cũng nhất định có chỗ giấu giếm. Tỉ như xuống đến giả yếu nguyên nhân kia một khối lúc. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Lý Ngang, đây bình thường đi. Rốt cuộc từ khí tức giám sát đến xem. Chi này thủ hộ giả tộc đàn là một loại nào đó hắc ám chủng tộc. Mặc kệ là trường thọ vẫn là chết sớm. Đều liên quan đến bọn hắn chủng tộc hạch tâm bí mật. Đương nhiên không có khả năng đi theo liền một chi kẻ ngoại lai giảng. Bất quá cái này kịch bản thế giới thật đúng là ác ý a, vậy mà để một chi hắc ám chủng tộc tới làm Thánh Sơn thủ hộ giả. Amberly, ách, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Cái thôn này phòng giữ lực lượng còn rất trống rỗng. Mặc dù ngoài cửa ngồi xổm ba cái tự cho là rất bí mật thủ vệ. Nhưng điểm ấy lực lượng thủ vệ chúng ta có thể nhẹ nhõm quét ngang. Phải không hiện tại, dùng thuốc nói thật hoặc là tâm linh can thiệp loại hình pháp thuật. Khiến cho thôn trưởng nói ra ngoài định mức nội dung. Hoen hai, cá nhân ta cầm bảo thủ ý kiến. Những người này là Thánh Sơn thủ hộ giả. Ra tay với bọn họ có lẽ sẽ phát động cái gì cơ chế. Tỉ như trực tiếp dẫn động trên trời lôi điện loại hình. Mà lại căn cứ dĩ vãng công lược kinh nghiệm. Chúng ta cũng rất không có khả năng áp dụng. Lừa gạt giấu giếm, phương pháp, lừa dối quá quan, đinh chân tự, lừa dối quá quan. Hoen hai, liền là cố ý tránh ra hệ thống thiết kế tốt công lược lộ tuyến. Dựa theo nhiệm vụ văn tự miêu tả, mức thấp nhất độ hoàn thành mục tiêu. Tỉ như chúng ta bây giờ nhiệm vụ là giết chết ma thú, hoàn thành thủ hộ giả nhất tộc thôn trưởng ủy thác, đạt được thông hướng Thánh Sơn chìa khóa. Chúng ta có thể đi thành dưới đất tùy tiện giết một đầu thực lực thấp ma thú. Lừa gạt hoặc bạo lực uy hiếp thôn trưởng đã hoàn thành ủy thác. Cầm tới chìa khóa, tại văn tự phương diện bên trên. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Mà ở thực tế thao tác phương diện, một chút ăn trộm gà dùng mánh lới hành vi khả năng ngược lại sẽ tăng lớn nhiệm vụ độ khó. Văn tự trò chơi là sát tràng trò chơi trọng yếu một vòng. Khó chịu không muốn chơi. Không chỉ hệ thống có thể thiết trí văn tự trò chơi hại người chơi. Người chơi cũng có thể thông qua văn tự phương diện lỗ thủng. Ăn trộm gà dùng mánh lới. Một ít thời điểm ăn trộm gà dùng mánh lới cử động. Cũng là công lược khâu một bộ phận. Nhưng bây giờ đám người tiến hành là thê đội thứ nhất người chơi độ khó cao kịch bản nhiệm vụ. Không có lý do đi bốc lên phong hiểm bỏ gần tìm xa. Các người chơi tại tinh thần kết nối bên trong rất nhanh thương nghị xong quyết sách. Hoen hai dẫn đầu đứng dậy. Đối thôn trưởng nói, có thể, làm hành hương giả, chúng ta không có lý do cự tuyệt thí luyện. Bất quá trước đó, chúng ta muốn biết khối kia Thánh Sơn cửa lớn nham thạch ngoại hình. Thôn trưởng sững sờ nói, a, chúng ta muốn làm, là thu hồi chữa trị cửa lớn khối kia nham thạch a. Hoen hai bình tĩnh nói. Giả thiết chúng ta cuối cùng tìm được đầu kia, toàn thân bao trùm tại âm ảnh ở trong khổng lồ ma thú. Đồng thời thành công giết chết nó, nhưng nó ở tại một mảnh tràn đầy loạn thạch phế tích ở trong làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta biết khối kia Thánh Sơn nham thạch có thể phân biệt cụ thể đặc thù, sự tình liền dễ làm nhiều. A a, cũng đúng. Thôn trưởng đứng dậy, đi vào bên cạnh gian phòng. Một lát sau lấy ra một chương chỉ ít có mấy chục năm lịch sử cũ kỹ màu vàng nâu quyển trục. Phía trên vẽ lấy một khối nham thạch. Khối kia nham thạch chỉnh thể hiện lên hình sợi dài. thuần bạch sắc, ở giữa có một cái cùng loại đám mây trạng phức tạp đồ án. Thôn trưởng giảng giải, Thánh Sơn cửa lớn nham thạch không thể phá vỡ. Đồng thời tại hắc ám không ánh sáng hoàn cảnh bên dưới tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Nếu như không có bị vứt bỏ tại một góc nào đó, nhất định có thể tìm được. Hoen Hai nghiêm túc quan sát một phen, đem quyển trục từ thôn trưởng trong tay tiếp nhận. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Thôn trưởng vừa đi vừa về xoa xoa bàn tay dừng một chút. Nhanh như vậy, nhanh chóng hoàn thành thí luyện, chúng ta cũng có thể nhanh chóng đi triều thánh. Hoen Hai nở nụ cười, không có giải thích giai đoạn này nhiệm vụ thời gian hạn chế là 18 giờ. Rất có thể cái kia thành dưới đất phạm vi sẽ phi thường rộng. Lại hoặc là con ma thú kia cũng không tại phương hướng tây bắc thành dưới đất, mà tại khu vực khác. Người chơi cần đuổi càng xa đường mới có thể truy tung khóa chặt đến hắn vị trí. Vậy liền chúc các vị dũng giả đại nhân thuận buồm xuôi gió. Thôn trưởng trong lời nói có nhiều lần dừng lại, ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi. Thế nào? Lý Ngang hỏi, có cái gì phải giúp một tay có thể nói thẳng. Chúng ta cực kỳ lấy giúp người làm niềm vui. Không, không có gì. Thôn trưởng cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt xuống. Không nói gì, đứng tại cổng đưa mắt nhìn người chơi hướng đầu thôn phương hướng đi đến. Đợi cho người chơi đi ra cửa thôn về sau, toàn bộ thôn trang lại một lần nữa bị quang học ngụy trang một lần nữa bao trùm, đồng hóa thành bình thường chân núi nham thạch cảnh tượng. Chúng ta đi thôi. Hệ thống lần này cho thời gian 18 tiếng hạn chế. Nếu như phương hướng tây bắc trong thành thị dưới mặt đất tìm không thấy con ma thú kia, không có nham thạch, chúng ta liền phải phạm vi lớn một lần nữa lục soát. Hoen Hai thu hồi nhìn về phía thôn trang ánh mắt, từ tốn nói, lúc này có minh xác phương hướng cùng mục tiêu. Đám người tốc độ tiến lên đột nhiên tăng tốc, Đinh Chân tự điều khiển quỳ ngưu cơ giáp, bắt đầu dùng dòng dọc hình thức, kéo lấy ngồi tại xe trượt tuyết trên đám người. Hành xử tại phía trước nhất, ven đường cuồng phong gào thét, những người khác tại tinh thần kết nối bên trong, tiếp tục thảo luận đề tài mới vừa rồi. Mà tại quần thể liên tâm thuật bên ngoài, Lý Ngang lại phóng xuất ra một đạo tinh thần kết nối, liên thông đến Liễu Vô Đãi. Lý Ngang, là ta. Ta mở ra một cái tư mật kênh, những người khác nghe không được hai chúng ta thảo luận. Vừa rồi ta chú ý tới, tại thôn trưởng lấy ra Thánh Sơn cửa lớn nham thạch bức họa về sau, người tâm linh kết nối có chỗ ba động. Liễu Vô Đãi ngắt lời nói, khối kia nham thạch ở giữa đám mây trạng đồ án, ta gặp qua. Lý Ngang, người gặp qua, ở đâu? Liễu Vô Đãi, đặc sự cục, dị học hội, cơ sở dữ liệu, cách chương.